Cưỡng hôn vợ yêu, chương 269, góc truyện audio.com, 45.269, tay Diệp Phi nắm lấy tay Mộ Lạc Lạc, không cho dao găm đâm cô, tôi không giết gia đình cô, sự việc sớm muộn sẽ điều tra rõ ràng. Khóe miệng Mộ Lạc Lạc co rút, một tay khác đột nhiên nhấc lên, hướng theo cổ tay của Diệp Phi chặt xuống. Cô ta trước tiên dùng tay trái cầm dao găm đâm Diệp Phi, đợi lúc Diệp Phi tóm lấy tay trái của cô ta liền dùng dao găm ở tay phải chém Diệp Phi, cô thật sự bái phục đại não của mình, có thể nghĩ ra cách thông minh như vậy. Diệp Phi hoàn toàn không phòng bị Mộ Lạc Lạc còn có chiêu thứ hai, cô nhìn thấy con dao chặt qua đây, vội vàng buông tay Mộ Lạc Lạc nhưng mà con dao găm đã cứa lên cổ tay cô rồi, máu tươi theo cổ tay cô chảy xuống. Mà hai tay của Mộ Lạc Lạc cầm con dao găm tiếp tục hướng theo Diệp Phi đâm qua. Trong phòng giam chật hẹp căn bản không, có nơi có thể trốn, cô nhảy lên ghế chặn tay của Mộ Lạc Lạc buông dao găm xuống, nếu không tôi không khách khí đâu. Ha ha, Diệp Phi thu lại lòng tốt giả của cô. Hôm nay chúng ta chỉ có thể có một người sống sót ra ngoài. Tay Mộ Lạc Lạc từ giữa chân ghế xuyên qua, dao găm đâm vào bụng dưới của Diệp Phi. Diệp Phi cầm ghế đập lên cánh tay của Mộ Lạc Lạc dùng lực đập xuống, cô bắt buộc phải đập để con dao găm của Mộ Lạc Lạc rơi xuống. Cánh tay Mộ Lạc Lạc bị chiếc ghế cứng đập vào, cô đau kêu lên tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bóng hình người đàn ông đi vào phòng giam. Môi cô ta cong lên độ cong như thuốc phiện, cứu mạng a, Diệp Phi muốn giết tôi. Hai con dao găm của cô ta đều ném lên mặt đất, tay ôm lấy đầu, giả vờ thành dáng bị đánh. Lạc Lạc, Mộ Thương Nam mấy bước chạy vào phòng giam, anh, Mộ Lạc, Lạc đâm đầu vào trong lòng người đàn ông, mau mau cứu em, Diệp Phi muốn giết em. Ánh mắt Mộ Thương Nam chuyển lên mặt Diệp Phi cô quá đáng quá. Anh nhìn dao găm trên đất cô ta vừa nãy cầm dao găm muốn giết em, may là em trốn nhanh, cô ta liền lấy ghế đập vào em. Cô ta chính là muốn giết toàn gia đình ta, đợi bọn em đều chết rồi, anh là người cuối cùng bị cô ta giết. Mộ Lạc Lạc nói, tìm Diệp Phi ngạt thở tôi dùng dao găm giết cô. Nếu là tôi dùng, trên dao găm đáng lẽ có dấu vân tay của tôi đúng không? Mộ Thương Nam, anh cho người của anh, đi xét nghiệm dao găm, rốt cuộc là có dấu vân tay của tôi hay dấu vân tay của Mộ Lạc Lạc. Ánh mắt Mộ Lạc Lạc thu lại, cô ta quên mất việc này, là có dấu vân tay của tôi mang đến để tự vệ, cô dùng ghế đánh rơi dao găm của tôi. Anh, người phụ nữ này quá ác độc, anh đừng, bị cô ta lừa, em chính là đến hỏi, cô ta tại sao muốn giết mẹ và Mộ Dã, cô ta liền giết em. Hồi đầu cô ta giết em không thành, bây giờ vẫn muốn giết em. Anh không thể bỏ qua cho cô ta. Chấm, khóe môi Diệp Phi thấm khí lạnh, cổ tay cô còn đang chảy máu mà Mộ Lạc Lạc lại nói là cô muốn giết cô ta. Chấm, năm đó cũng không phải tôi giết cô, là có người giả mạo tôi giết cô. Cô từng nói, lúc cô bị đánh cào thương lồng ngực của đối phương, ngực tôi không có vết thương. Cô cởi cúc áo mình, cho Mộ Lạc Lạc xem, cô không để ý Mộ Thương Nam ở đây, dù sao anh ta cũng không biết nhìn bao nhiêu lần rồi, theo lý luận của Mộ Thương Nam, anh ta nhìn thêm một lần, nhìn ít một lần cũng không khác nhau. Ánh mắt của Mộ Thương Nam và Mộ Lạc Lạc nhìn làn da sáng bóng của Diệp Phi, làn da tinh tế như ngọc không có một chút sẹo nào. Cô cũng có thể đi xóa vết sẹo a kỹ, thuật chỉnh hình bây giờ phát triển như vậy. Mộ Lạc Lạc cướp lời nói, Diệp Phi mặc lại áo mình chỉnh tề, hung hăng chừng người đàn ông một cái, nhìn gì mà nhìn, còn nhìn chưa xong. Chuyển ánh mắt nhìn Mộ Lạc Lạc, có thể đi xem Thiên Tịnh có vết sẹo không? Mặc dù cô mất trí nhớ một phần nhưng cô nhớ mình và Thiên Tịnh đánh nhau, nhìn thấy vết sẹo của Thiên Tịnh. Tầm mày của Mộ Thương Nam trầm xuống, Thiên Tịnh có vết sẹo. Diệp Phi cười lạnh thành tiếng, Mộ Thương Nam tôi tận mắt nhìn thấy, anh sẽ không ngay cái này cũng phủ nhận chứ. Tim cô lạnh lẽo, người đàn ông rõ ràng đang mở mắt nói dối. Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, anh ta thật không biết có được không? Lạc Lạc, anh đưa em đi bệnh viện. Tay anh ta vỗ vỗ vai Mộ Lạc Lạc, cho Mộ Lạc Lạc từ trong lòng anh ta đứng lên. Được, em đi gặp Thiên Tịnh, Diệp Phi, đừng cho rằng cô có thể hãm hại Thiên Tịnh, chúng tôi bây giờ đi xem cô ấy, trên người cô ấy nếu không có vết sẹo thì cô đợi chết đi. Mộ Lạc Lạc buông lời ác, Mộ Thương Nam đẩy xe lăn của Mộ Lạc Lạc đi ra khỏi phòng giam. Diệp Phi ngồi trên ghế nghĩ, tiếp tục nghĩ khoảng thời gian cô bị mất trí, cô không tin tự mình không nghĩ ra. Rốt cuộc cô tại sao mất trí nhỉ? Khi Mộ Lạc Lạc và Mộ Thương Nam về đến bệnh viện, Sở Nhiễm đón Mộ Thương Nam đi tới. Thiên Tịnh tỉnh rồi, tình hình ba anh cũng ổn định rồi, chỉ cần không bị kích động nữa thì sẽ không phát bệnh tim nữa. Sở Nhiễm nói, Mộ Thương Nam gật đầu, bốn người tỉnh hai người nhưng vẫn còn hai người đang hôn mê. Tình hình Mộ Dã thế nào? Rõ ràng biết sẽ không có kết quả nhưng anh ta vẫn không cam tâm mà hỏi. Sắc mặt Sở Nhiễm tối sầm, Mộ Dã vẫn như vậy, loại bệnh. này gấp không được, tôi biết, tôi đi xem Thiên Tỉnh. Mộ Thương Nam đẩy Mộ Lạc Lạc đi vào phòng bệnh của Thiên Tỉnh. Cửa phòng bệnh mở ra liền nhìn thấy Thiên Tỉnh gục xuống khóc, đã khóc đến nghẹn ngào, cô ta ngẩng mắt nhìn Mộ Lạc Lạc và Mộ Thương Nam đi vào, khóc càng lợi hại. Anh Thương Nam, em còn cho rằng vĩnh viễn không nhìn thấy anh nữa rồi. Thiên Tỉnh khóc càng to, chị dâu, chị đừng khóc nữa, em tin ác có ác báo. Mộ Lạc Lạc tự mình ấn nút chuyển động xe lăn, đi tới chỗ Thiên Tỉnh. Sắc mặt Thiên Tỉnh cứng đơ một lúc, đúng, đúng vậy. Nhưng chị đau lòng Mộ Dã, con chị còn nhỏ như vậy đã bị đánh thành hôn mê. Diệp Phi quá ác độc rồi, đem cô ta lăng trì cũng không chê nhiều. Chị dâu chị yên tâm, anh em sẽ báo thù cho mẹ em và Mộ Dã. Mộ Lạc Lạc nói to, chị biết anh Thương Nam sẽ không bỏ qua cho Diệp Phi. Chị chỉ là, sợ cô ta sẽ giống như năm đó, giết em không thành liền bỏ chạy. Thiên Tỉnh vội nói, đúng anh phải bảo bọn họ phán xử Diệp Phi sớm chút, không thể để cô ta sống ra ngoài. Mộ Lạc Lạc nói, sắc mặt Mộ Thương Nam vẫn cứ âm lạnh, rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì? Cô đáng lẽ biết, tôi muốn biết tình hình cụ thể. Em và mẹ đi tới biệt thự thăm Mộ Dã, không ngờ nhìn thấy Diệp Phi, mẹ nói muốn bắt Diệp Phi tới đồn cảnh sát, kết quả Diệp Phi bị kích động, cô ta nói muốn giết em và mẹ. Đúng lúc cô ta đánh bọn em, Mộ Dã chạy ra, không ngờ Diệp Phi điên cuồng không có tâm, ngay cả Mộ Dã cũng không tha. Thiên Tỉnh khóc nói, nên làm cho Diệp Phi bị nghiền thi thể thành vạn đoạn. Anh đều nghe thấy rồi chứ, chính là Diệp Phi, Mộ Lạc Lạc chỉ hận Diệp Phi không chết, ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn Thiên Tỉnh, năm đó có người. Giết Mộ Lạc Lạc, lúc Mộ Lạc Lạc bị đánh túm bị thương ngực của người đó, cô cởi áo một chút. Sắc mặt Thiên Tỉnh đột biến, anh Thương Nam, anh nghi ngờ em, anh, sao có thể là chị dâu, anh đừng nghe Diệp Phi khiêu khích, Mộ Lạc Lạc nói, nếu đã như này, cô càng nên chứng minh bản thân, không phải sao. Lời nói của Mộ Thương Nam lạnh lẽo bật ra. Cách chương,